Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, Ripper kẻ đoạt hồn. Nightmare đang lao qua đồng bằng trạng vạng, phớt lờ mọi chướng ngại. Nó xuyên qua lớp tuyết, luồn lách giữa những tảng đá khổng lồ, leo lên những ngọn đồi, và nhảy qua các hẻm núi sâu. Móng thép của nó tạo ra những tia lửa bay ra từ đá mòn. Con ngựa đen di chuyển nhanh nhẹn như một cái bóng, với sự duyên dáng bẩm sinh và tốc độ đáng kinh ngạc. Sunny đang ngồi trên yên, giữ lấy Zed, cô gần như nằm gọn trong vòng tay cậu. Trước đây, việc gần gũi với cô như vậy sẽ khiến máu trong người cậu sôi sục. Nhưng hiện tại, cậu không cảm thấy gà, không chỉ vì Soul Ripper lạnh lẽo và vô hồn như một xác chết, mà còn vì trái tim của cậu cũng lạnh lẽo và cũng vô hồn như vậy. Lúc này cậu không cảm thấy nhiều, ngoại trừ một sự hận thù sâu đậm, đen tối. Cậu cũng không có thời gian để cảm nhận gì khác. Sunny có thể đã đùa rằng hành trình này sẽ giống như một buổi picnic, nhưng trên thực tế, tình thế của họ vẫn rất nguy cấp. Đông Nam Cực tràn ngập nightmare creature, sinh vật ác mộng. Và cậu không tự mãn đến mức nghĩ rằng mình có khả năng tiêu diệt toàn bộ lũ quái vật đó. Sunny biết rằng mình mạnh, nhưng cậu cũng biết rõ giới hạn của sức mạnh đó. Cậu vừa được Winter Beast dạy cho một bài học cay đắng về vấn đề đó. Sau tất cả, lúc này, những người bạn tốt nhất của cậu là sự thận trọng và tốc độ. Những cái bóng của cậu đang thăm dò phía trước, tìm kiếm những nightmare creature, sinh vật ác mộng, ẩn náu. Một số cậu sẽ tránh né, một số cậu sẽ thoát khỏi bằng cách dựa vào tốc độ của nightmare. Tránh né những đoàn quái vật di cư không quá khó, nhưng những đàn nhỏ hơn và những quái vật đơn độc lại là một thách thức. Dù vậy, Sunny vẫn chưa phải triệu hồi sen, chưa đừng nói đến việc tham gia chiến đấu. Họ đã đi được một quãng đường dài, sau đó ẩn náu trong một khe núi sâu, chờ đợi một đàn quái vật lớn đi qua. Sau khi dòng sông quái vật biến mất, Nightmare lại lao về phía trước, lặp đi lặp lại, tìm một nơi an toàn để vào Dream Realm. Cõi mộng, hóa ra khó khăn hơn cậu nghĩ. Có những nơi mà tiếng gọi của cô, tiếng gọi, không đủ mạnh để làm gián đoạn các mỏ neo của họ. Nhưng tất cả những nơi đó đều đang bị nightmare creature, sinh vật ác mộng, bao vây. Tiêu diệt lũ quái vật không phải là không thể, nhưng Sunny cảm thấy không thoải mái khi tạo ra quá nhiều tiếng ồn. Ai biết được thứ gì khác sẽ bị thu hút bởi âm thanh của trận chiến. Và vì vậy, họ cứ tiếp tục đi xa hơn. Cuối cùng, cậu phải thừa nhận rằng giải quyết vấn đề của họ sẽ không phải là một việc nhanh chóng. Vì vậy, Sunny phải thay đổi chiến thuật. Cậu đã không ăn trong một thời gian dài, và Zed đang mất đi essence, tinh chất. Họ phải săn bắn. Sunny đã dành một chút thời gian để tìm một đàn nightmare creature, sinh vật ác mộng, đủ nhỏ và tách biệt. Sau đó, cậu ra lệnh cho Sen bắn một mũi tên vào từng con quái vật và làm chậm chúng lại bằng bùa chú Burden of Peace của cây cung đen. Sau đó, Sunny thả Soul Ripper lên lũ quái vật và quan sát từ trong bóng tối khi cô ấy tàn sát chúng. Zed vẫn yếu và cạn kiệt essence, tinh chất. Tuy nhiên, lũ quái vật chỉ là Awaken, người thức tỉnh, và bị đè nặng bởi những mũi tên linh hồn. Cậu cũng ở đó để can thiệp nếu có gì đó sai sót. Sunny tự tin rằng người bạn đồng hành đã xê hết của mình sẽ có thể đối phó với đàn quái vật. Và, quả thực, cô ấy đã làm được. Để tiết kiệm essence, tinh chất, Zed không triệu hồi bất kỳ ký ức nào và tấn công lũ quái vật bằng tay không. Tuy nhiên, như Sunny nhanh chóng nhận ra, Soul Ripper là một nỗi kinh hoàng ngay cả khi bị suy yếu và không vũ trang. Khi cô ấy tấn công lũ quái vật, tay cô ấy đơn giản là xuyên qua da thịt chúng, phá vỡ trực tiếp các lõi linh hồn. Nhưng hơn thế nữa, Z đã chết rồi, cơ thể cô ấy vẫn có thể bị tổn thương. Và cô sẽ chết nếu nó bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng cô ấy cũng không bị vướng vào nhiều điểm yếu mà hầu hết các sinh vật sống khác có. Cô không thể chảy máu đến chết. Có thể bỏ qua những vết thương sẽ khiến bất kỳ con người nào bị tê liệt hoặc giết chết. Z có thể bỏ qua ngay cả những vết thương nội tạng nghiêm trọng nhất. Tiếp tục chiến đấu mà không bao giờ chậm lại. Ngay cả khi phổi cô bị nghiền nát và tim bị xuyên thủng, cô vẫn tiếp tục giết chóc. Ngay cả việc nghiền nát hộp sọ của Soul Reaper cũng không thể ngăn cô lại. Miễn là cô hấp thụ đủ essence, tinh chất, cơ thể đã chết của cô cuối cùng sẽ phục hồi. Hoặc nói đúng hơn là tự khôi phục. Đối mặt với một con quái vật không thể ngăn cản như vậy, ngay cả Sunny cũng cảm thấy một chút sợ hãi. May mà chúng ta đứng cùng phe. Cuối cùng, không mất quá nhiều thời gian để Z tàn sát đàn quái vật Awaken. Người thức tỉnh, nhỏ, cô giết chúng bằng tay không? Lấy lại một chút sức mạnh sau mỗi lần giết. Trong suốt quá trình này, khuôn mặt cô ấy vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ. Như thể đang tập trung vào một công việc nhàm chán. Rồi, một nụ cười đáng sợ xuất hiện trên đó. Sunny bị buộc phải nhớ lại cuộc trò chuyện đầu tiên của mình với Teacher Julius. Khi đó, ông lão đã gọi Z là một kẻ SSN, hân tàn bạo và là một kẻ GIS người tâm thần. Sunny từng nghĩ rằng mọi người có thành kiến với Z vì xuất thân của cô. Nhưng bây giờ, với những gì cậu biết, cậu có thể hiểu tại sao người lạ lại đi đến kết luận rằng Soul Reaper thích huyết chóc chỉ vì mục đích giết chóc. Rất ít người biết rằng cô ấy cần phải hấp thụ liên tục essence, tinh chất, để sống sót sau tất cả. Và ai mà không cảm thấy bất an sau khi chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Khi con Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, cuối cùng ngã xuống đất, Z đứng thẳng và nhắm mắt lại trong giây lát, thở ra với sự hài lòng. Cô trông giống như một con quỷ vừa bò ra từ địa ngục bị bao phủ trong máu. Cơ thể đầy những vết thương ghê rợn và kỳ lạ thay, vẫn đẹp đến kinh ngạc mặc dù tất cả điều đó. Lắc đầu, Sunny bước ra từ bóng tối và bắt đầu lột ra một số con quái vật để thu thập thịt. Cùng lúc đó, Sen bắt đầu thu nhặt các mảnh linh hồn. Z đứng yên một lúc, sau đó nhìn cậu, ánh mắt của cô ấy giờ đã có chút sức sống. Cô mỉm cười và nói, bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Sunny nhìn cô ấy một cách nghiêm nghị. Bây giờ, đi rửa mình đi, cô có thể đã chết. Nhưng tôi thì không, tôi vẫn còn có thể ngửi thấy mọi thứ. Hết chương.